cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 353, thân ở Tào Doanh, lòng hướng Hán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ngày hôm đó, Lâm Yên không thấy Mẫn Hành Châu động đến điện thoại. Dĩ nhiên, chuyện này cũng chẳng phải trọng tâm cô để ý. Lâm Dũng đưa tay xoa đầu cô, dịu dàng nói, trước tiên em hãy dưỡng sức cho tốt đã. Chờ khỏe rồi anh dẫn em đi ăn ngon, chơi vui. Suốt đêm ấy, Lâm Dũng vẫn luôn canh chừng bên giường bệnh. Mẫn Hành Châu đẩy cửa bước vào, Lâm Dũng liền nép sang một bên, mở tivi rồi ngồi xuống ổn định. Anh ta và Mẫn Hành Châu xưa nay vốn không ưa gì nhau. Ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ, y tá gọi đi lấy thuốc. Lâm Dũng dứt khoát đóng cửa rời đi. Cánh cửa phát ra tiếng kéo kẹt, Lâm Yên thò đầu ra khỏi chăn, ngước nhìn người đàn ông đang đứng cạnh giường. Anh cũng đang nhìn cô, chỉ là trong ánh mắt hoàn toàn không có lấy một chút cảm xúc nào. Cổ tay cô chợt lạnh buốt, cô cúi đầu nhìn, hỏi, cái gì vậy? Trong tay Mẫn Hành Châu là chiếc vòng tay khảm đá nguyệt quang, đổi bằng tiền mà lấy lại. Ngón tay anh xoay nhẹ viên đá nguyệt quang, thản nhiên nói, không phải lấy không? Lâm Yên vươn tay ra khỏi chăn, chìa tay phải, bên phải vẫn chưa có. Tham lam thật, anh bật ngón tay lên trán cô, hỏi có đau không? Lâm Yên khoác tay anh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nhỏ nhẹ, em muốn cả tay trái lẫn tay phải đều có. Trên gương mặt mệt mỏi của Mẫn Hành Châu cuối cùng cũng nở một nụ cười thoáng qua. Như vậy thì xấu lắm đấy. Đôi mắt Lâm Yên chớp chớp, ánh mắt tràn đầy ý cười. Xấu thì cũng là người phụ nữ của anh mà. Anh đâu có nói em xấu. Giọng anh bình thản, tựa như đang lẩm bẩm với chính mình. Lâm Yên nhận ra cảm xúc của anh, không vì việc cô đã bình an vô sự mà thay đổi. Mặc dù anh che giấu rất giỏi, nhưng ở bên anh lâu như vậy, cô vẫn dễ dàng nhận ra hôm nay nơi khóe mắt, đuôi mày anh đã không còn nét phong lưu thường thấy. Giờ phút này, anh lạnh nhạt, âm trầm, như thân ở Tào Doanh, lòng hướng Hán, anh keo kiệt đến thế. Hiển nhiên cũng đang giận, mà cơn giận này e rằng chẳng dễ dàng tan đi. Không biết là do ai chỉnh nhiệt độ máy sưởi lên cao, hay do cô bám lấy anh quá chặt, khiến cả người nóng bức. Cô vén tóc, cảm giác khó chịu vì tối qua chưa kịp gội đầu. Lâm Yên lục trong túi, lấy ra một chiếc kẹp tóc, giúp em kẹp tóc lên. Cứ vào cổ em đau quá. Mẫn Hành Châu còn chưa kịp nghĩ nên dùng tay trái hay tay phải, thì Lâm Yên đã ngồi khoanh chân, quay lưng về phía anh, ra hiệu dục giã, chương trình bị dừng rồi hả? Sự cố mất tích lần này quá lớn, chương trình buộc phải tạm ngưng, nhanh chóng rời về cảng thành để ghi hình. Thứ nữa, nơi này giờ đã trở thành cấm địa đối với Lâm Yên. Thứ hai, lo sợ sẽ còn ai đó gặp sự cố liên quan đến tính mạng. Dàn diễn viên cũng không còn ai muốn tiếp tục ở lại. Mà mùa đông cũng sắp tới, thời tiết càng lạnh hơn. Thứ ba là theo yêu cầu từ nhà đầu tư. Ngón tay anh vân về lọn tóc cô, khẽ nói, quá nguy hiểm. Lâm Yên cảm thấy có chút áy náy. Những chỗ đẹp ở cảng thành đều đã bị chương trình khai thác hết rồi. Cư dân mạng cũng ngán ngẩm mấy trò lặp đi lặp lại. Mẫn Hành Châu mím môi. Thập Tam Di có hòn đảo ở Nam Quỳnh Hoài Dương Hải, đã cho mượn quay chương trình, bà ấy nỡ cho à? Lâm Yên quay đầu, em nhớ rõ là bà từng nói để dành cho chúng ta mà. Mẫn Hành Châu vừa kẹp xong tóc, ngước mắt nhìn gương mặt cô, em thích à? Cô lắc đầu, em chỉ là nhớ kỹ thôi. Ngày mai về nhà, Lâm Yên khẽ đáp, vâng. Đêm đó, cô yêu cầu Mẫn Hành Châu ở lại phòng bệnh cùng mình. Ánh đèn yếu ớt trong phòng chỉ le lói nơi một góc, vừa mờ ảo, vừa cô quạnh. Trong màn đêm, Lâm Yên nép sát vào cánh tay anh, cơ bắp rắn chắc của anh ấm áp và vững chãi hơn cả chiếc gối, khiến cô cảm thấy an tâm. Anh thuận thế ôm lấy cô, tựa vào đầu giường, im lặng không nói lời nào. Đôi mắt Lâm Yên đỏ hoe, thì thầm, em muốn một thứ. Mẫn Hành Châu khẽ hỏi, giọng trầm thấp, muốn gì? Cô nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo sơ mi trên người anh. Ngón tay mềm mại lướt qua vết cắn trên ngực anh, dấu vết do chính cô để lại. Con người thì yếu ớt, nhưng răng thì cứng cáp. Lâm Yên ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo, em muốn anh truyền dưỡng khí cho em. Ánh mắt Mẫn Hành Châu lướt nhanh qua bàn tay đang làm bậy kia, chỉ thấy chiếc áo đã được cởi gần hết, gân xanh nơi thái dương anh khẽ giật, há miệng, Lâm Yên ngoan ngoãn làm theo. Anh cúi đầu xuống, nhẹ nhàng thỏa mãn tâm tư bé nhỏ của cô. Tại sân bay, ngay từ đầu Lâm Dũng đã tính toán không đi chung chuyến với Mẫn Hành Châu, định nhân cơ hội này kéo Lâm Yên về. Thấy kéo không nổi, anh ta dự định chờ về cảng thành rồi tiếp tục ra tay đưa cô trở lại nhà họ Lâm. Lâm Yên quấn mình trong chiếc áo lông vũ dày cộp, tay còn ôm một bình oxy nhỏ. Cô không còn muốn hít oxy nữa, nhưng chỉ cần Mẫn Hành Châu liếc mắt một cái, cô lại ngoan ngoãn hít thêm một hơi, chậm chậm theo sau anh lên chuyên cơ riêng. Vừa ngồi xuống, A Bân đã đưa cho Mẫn Hành Châu một chiếc điện thoại mới. Lâm Yên nghiêng đầu tựa lên vai anh, ánh mắt dừng lại trên bàn tay anh. Sao lại đổi điện thoại mới nữa vậy? Anh thản nhiên đáp, cũng đổi cho em luôn. Được, em muốn màu giống của anh. Lâm Yên vừa nói vừa chợt nhớ ra gì đó. Hôm đó sao anh đột nhiên tắt máy? Có phải gặp sự cố gì không? Điện thoại. Mẫn Hành Châu mặt không đổi sắc, vứt rồi. Ồ, Lâm Yên gật đầu. Hiển nhiên, động tác lướt điện thoại của anh hơi khựng lại. Không thích thì vứt. Cô áp sát vào anh, nhỏ giọng hỏi, vậy sao không nghe điện thoại của em trước? Anh đưa tay xoa vai cô, giọng bình thản, đang nhận điện thoại của người khác. Quên mất, Lâm Yên cũng không gặng hỏi chuyện riêng tư. Người khác, cô không biết là ai. Mà nếu anh không nói, hẳn là người đó không tiện để nhắc tới. Khi Mẫn Hành Châu mở điện thoại, vài tin nhắn lập tức hiện lên. Lâm Yên ngồi thẳng dậy. Nhiều người lo cho anh như vậy, thế mà anh lại nói vứt là vứt. Con người Mẫn Hành Châu xưa nay vốn đứng trên cao, làm gì để tâm đến chuyện ai lo lắng cho mình. Cô không muốn ngẩng đầu nhìn, tránh soi mói sắc mặt anh. Anh chỉ ngồi bên cạnh cô, chăm chú xem tài liệu làm việc. Lâm Yên thỉnh thoảng lại cố tình dựa sát vào anh, muốn nghịch điện thoại mới của anh, muốn ôm anh, muốn anh trò chuyện với mình. Mẫn Hành Châu nghiêm túc, giữ chặt đầu cô tựa vào đùi mình. Đừng quậy, cô cũng ngoan ngoãn nằm yên, chỉ là mặt chạm vào thắt lưng anh. Chỗ khóa thắt lưng lạnh lạnh khiến cô lại ngẩng đầu lên. Vậy anh hết giận chưa? Chưa, Lâm Yên im bặt, không dám nói thêm. Máy bay hạ cánh tại sân bay Cảng Thành, người đến đón đều là người nhà họ Mẫn. Ngoài sân bay, trong chiếc xe Bentley, Lâm Yên nhìn thấy chiếc Mercedes-Benz chạy vút qua. Biển số là Cảng 0319. Cô định hỏi Mẫn Hành Châu, người đàn ông đó đi đâu vậy? Mẫn Hành Châu cúi người giúp cô thắt dây an toàn, thuận miệng nói, hắn đi Tây Nại rồi. Sớm hôm đó, Dịch Lợi Khuynh đã nói sẽ đi Tây Nại, chỉ đợi Lâm Yên bình an trở về mới chịu rời đi. Thực ra, khi ấy anh ta cũng đã quay lại Tùng Sơn tìm người. Chỉ là, anh ta và bọn họ, và cô, rốt cuộc không gặp nhau. Ngón tay Lâm Yên mân mê dây an toàn. Anh không định giúp anh ấy nữa sao? Giúp ai? Giúp, Dịch tiên sinh, trong miệng cô sao? Từ bao giờ cô lại nghĩ anh hào phóng đến vậy? Sắc mặt Mẫn Hành Châu trầm xuống, giọng anh cũng căng thẳng. Lâm Yên, xin lỗi. Lâm Yên cụp mắt, khẽ nói, em không có ý gì khác, chỉ là tò mò thôi. Trước giờ các anh chẳng phải đều hợp tác rất tốt sao? anh cũng không nói thêm gì, chỉ khởi động xe, lái khỏi sân bay. Phía bên kia, Dịch Lợi Khuynh cúi đầu chỉnh lại nút tay áo gió. Tần Đào mở cốp xe lấy hành lý. Lâm Yên an toàn trở về rồi. Anh không đi gặp cô ấy à? Dịch Lợi Khuynh mỉm cười dịu dàng. Vừa rồi đã nhìn thấy rồi. Mẫn Hành Châu ôm cô ấy lên xe. Đúng là dọa người ta hết hồn. Ánh mắt Dịch Lợi Khuynh càng thêm sâu thẳm. Nhớ chăm sóc tốt cho Niên Niên. Chảy máu của tôi, Tần Đào bình thản nói. Tôi sẽ không để thằng bé chịu thiệt. Anh ta xoay người rời đi. Đừng nghĩ đến chuyện bắt cóc trẻ con đấy. Bắt cái gì chứ? Đừng có gặp chuyện không may là được. Tần Đào cười hì hì. Dù tôi cũng không ưa nổi anh nhưng Uyển Uyển vẫn hy vọng anh có thể bình an sống cả đời. Cậu đúng là cùng một ruột với Mẫn Hành Châu. Dịch Lợi Khuynh thản nhiên đáp. Người có thể khiến cậu ta nổi giận, khiến cậu ta lập tức tắt máy. Tần Đào đứng bên cạnh anh ta, tay đút túi, người khác không hiểu, chứ tôi thì hiểu. Cách chương.